Phong Thần Châu, chương 572, chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đại sảnh, treo trên tường dày đặc toàn là thần binh lợi khí. Linh khí nhất phẩm tới ngũ phẩm tràn ngập khắp nơi. Hơn nữa, hơi thở trong một số linh khí rất rõ ràng mà mạnh hơn linh khí đồng cấp bình thường. Nơi này, nào có phải là mộ phần, mà phải là kho báu thì đúng hơn. Tần Ninh cũng không nói nhiều, thong dong đi vào, đến nơi sâu nhất trong đại điện. Ở nơi đối diện cửa chính có một bức tranh treo trên tường. Mà phía dưới bức tranh tường, trên chiếc bàn đặt một thanh thương dài đen xì, như màu đen của bóng tối, giống đôi mắt của chim ưng, toát ra ánh sáng khiến người khác phải sợ hãi. Đây là linh khí ngũ phẩm, Vân Sương Nhi cũng sững sờ. Tần Ninh khẽ gật đầu, nhìn những người khác đều đã chọn xong linh khí. Tần Ninh nhìn Vân Sương Nhi, không khỏi cười nói, sao cô không đi chọn đồ? Ta không biết chọn cái gì, công tử chọn cho ta đi. Cũng được, Tần Ninh liếc mắt nhìn thấy trên bức tường bên trái treo một kiếm thanh phong ba thước. Thản nhiên nói, kiếm này tên là kiếm Lạc Hà. Chính là một linh khí ngũ phẩm mà năm đó tiên tử Lạc Hà đã từng dùng. Cô dùng nó lại vừa hợp. Tiên tử Lạc Hà là ai? Là một người phụ nữ rất lợi hại. Tần Ninh khẽ cười, không nói nhiều mà nhìn thanh thương dài màu đen. Ồ đúng rồi, lấy chiếc roi dài màu đen bên trái, trở về đưa cho Viên Viên. Vâng, Vân Sương Nhi đi tới một bên luôn chân luôn tay. Tần Ninh lúc này nhìn thương dài màu đen, khẽ nhắm mắt. Hả? Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc. Khi Tần Ninh mở mắt thì thấy công chúa Linh Lung đã chọn một cây sáo, đứng bên cạnh hắn, ngạc nhiên nhìn thương dài màu đen. Cách chương.